Fanpage Chanbet yêu lầm cưới sai. Fanpage Chanbet yêu lầm cưới sai chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Sana thể loại hiện đại cưới trước yêu sau, ngọt ngực he. Nhân vật phát sán liệt ích biện bạch hiền, Chanbet Jeso, và một số nhân vật phụ khác. Tuy rằng Lương Phúc cố tình chặn các nguồn tin về biện bạch hiền nhằm giúp phát sán liệt đỡ phải đau khổ khi đối mặt với cậu, nhưng đến ngày thứ ba thì hắn đã tìm ra tung tích. Hắn gọi người đưa đến nhà La Chí Dũng một phong thư, trong đó viết. Chấm, Bạch Hiền, là tôi. Hôm đó vì quá kích động nên đã làm em khó chịu, tôi cũng nhớ mình đã vi phạm hợp đồng nên phải chịu phạt. Em về nhà đi, tôi đã dọn ra ngoài rồi. Đừng lo, nếu em không muốn gặp tôi sẽ cố không để em nhìn thấy tôi đâu. Xin em, hãy về nhà đi. Biện Bạch Hiền ban đầu không chịu về, nhưng ngẫm lại ở nhà La Chí Dũng mãi cũng đâu phải là cách hơn nữa, nếu ông bà Phác đến nhà thì biết làm sao. Cậu tuy hận Phác Sán Liệt nhưng dù sao cũng là con dâu Phác gia, không về nhà mà đi lang thang như thế thì dù ông bà Phác có thương cậu bao nhiêu cũng sẽ không dung túng được hành vi này. Bởi thế nên buổi chiều La Chí Dũng trở về, rưng rưng nước mắt kéo cánh tay Biện Bạch Hiền giữ cậu ở lại. Biện Bạch Hiền biết cái tên bạn thân này vì cơm mình nấu nên mới tỏ vẻ luyến tiếc như thế, nhưng cũng không đành lòng mấy, vì vậy an ủi cậu ta vài câu, hứa lâu lâu sẽ sang nấu cơm thì cậu ta mới thôi. Biện Bạch Hiền về nhà, chị bếp đã bước ra nói. Cậu Biện, cậu chủ nói rằng cậu cứ ở nhà đi, ngài ấy sẽ không về đây. Nếu cậu không muốn gặp ngài ấy sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Chị bếp nói mà giọng run run, bởi vì xúc động trước tình cảm của cậu chủ mình. Biện Bạch Hiền gật đầu cảm ơn chị bếp rồi lên phòng. Ở trong phòng, chẳng có bất cứ vật dụng nào của Phác Sán Liệt nữa. Cạt tàn cũng không, quần áo cũng không, túi đựng tài liệu cũng không, giày dép cũng không. Tựa như hắn chưa từng ở căn nhà này. Quảng cáo, trong tâm tâm Biện Bạch Hiền có một tia áy náy, nhưng cậu quyết không cho hắn một cơ hội nào, bởi hắn đã khiến cho cậu phải khổ sở. Nếu như cậu không cứng rắn, hắn sẽ lại một lần nữa làm như vậy với cậu. Cậu không yêu hắn, cho nên tuyệt đối không muốn. Huống hồ là đàn ông chân chính, ai lại muốn nằm dưới một thằng đàn ông khác cơ chứ? Mấy ngày sau đó, Biện Bạch Hiền không hề nhìn thấy Phác Sán Liệt. Những cuộc họp ở công ty đều do Lương Phúc, Lôi Khiếu và thư ký Lục Kỳ Thư chủ trì. Một tháng trôi qua, Biện Bạch Hiền cũng không gặp Phác Sán Liệt lần nào, dù chỉ là bóng lưng cũng không thấy. Hắn dường như đã bốc hơi khỏi thế giới của cậu. Nửa tháng sau đó nữa, ông bà Phác đến nhà. Ông bà đến là vì muốn thăm hai vợ chồng con trai, chứ không có mục đích gì hết. Thế nhưng khi nghe tin Phác Sán Liệt dọn ra khỏi nhà, ông Phác giận dữ gọi điện bắt Phác Sán Liệt đến. Biện Bạch Hiền tái kiến Phác Sán Liệt sau một tháng rưỡi, hắn vô cùng tiêu tụy. Quần áo trên người có vẻ như quá rộng với hắn, bị gió thổi bay phần phật. Hắn bước vào nhà, liếc nhìn Biện Bạch Hiền một cái rồi quay sang chào ông bà Phác. Ông Phác hỏi, chấm, lý do gì mà có nhà lại không ở, con dọn đi đâu? Dạ, căn nhà ở khu F, Phác Sán Liệt có rất nhiều bất động sản, nhưng biệt thự ở khu Minh Sương này là thuận tiện nhất cho việc đi làm. Vì Biện Bạch Hiền mà dọn đến nơi xa như vậy, hắn cũng ăn không ít khổ. Tại sao lại dọn đến đó? Ông Phác bắt đầu nổi giận. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì con và Bạch Hiền cãi nhau, con không muốn thấy em ấy nữa nên dọn đi. Phác Sán Liệt nói dối. Hắn biết rằng nếu nói sự thật ông bà Phác sẽ chĩa mũi dùi vào Biện Bạch Hiền ngay. Bốp, một tiếng bạt tay giòn vang hạ xuống má trái của Phác Sán Liệt. Bà Phác ngỡ ngàng, Biện Bạch Hiền ngỡ ngàng, cả chị bếp và con trai có mặt tại đại sảnh cũng ngỡ ngàng. Mày còn muốn khiến cho tao tức giận đến mức nào mới vừa lòng hả? Ngay từ đầu đã gây ra vô số chuyện với Bạch Hiền, bây giờ cũng vậy, mày làm con mà muốn cãi lời cha suốt như thế sao? Đồ bất hiếu, ông Phác đập tay vào thành ghế. Ông dĩ nhiên nhớ rằng Lương Phúc từng nói với ông là Phác Sán Liệt yêu Biện Bạch Hiền, nhưng yêu mà cãi nhau đến mức như thế này, có lẽ là lời Lương Phúc đã sai. Con xin lỗi. Phác Sán Liệt không nhìn ai, chỉ lặng lẽ nói câu này. Bà Phác liên tục vuốt lưng cho ông Phác hạ hỏa, còn Biện Bạch Hiền thì lúng túng không biết làm sao. Rõ ràng mình là người gây hỏa, lại để Phác Sán Liệt gánh một mình. Trở về nhà đi, ông Phác hừ lạnh, dạ, con không thể về. Phác Sán Liệt nhìn sang Biện Bạch Hiền. Cái gì? Ông Phác đứng bật dậy, dường như muốn bạt tay Phác Sán Liệt lần nữa. Biện Bạch Hiền vội vàng đi sang đỡ Phác Sán Liệt dậy rồi nói. Dạ thưa ba, anh ấy nhất thời giận dữ cho nên không muốn gặp. Gặp con thôi, nhưng giờ ba đã đến nói thì sao anh ấy có thể không về được chứ? Rồi quay sang tươi cười nhưng nghiến răng nói với Phác Sán Liệt. Anh về nhà đi nhé. Phác Sán Liệt gật đầu. Bà Phác thấy con trai cùng con dâu tình cảm sâu nặng thì vui vẻ lắm, đỡ ông Phác ngồi xuống rồi đưa trà cho ông. Còn ông Phác thì càng cảm thấy sự nghi ngờ của mình là đúng, điều Lương Phúc nói là sai hoàn toàn. Biện Bạch Hiền rõ ràng có yêu Phác Sán Liệt, còn Phác Sán Liệt thì lại làm lơ Biện Bạch Hiền. Đây cũng là lý do khi nãy ông giận như vậy. Sau khi cục diện được giải quyết, ông bà Phác về rồi, Biện Bạch Hiền lạnh mặt ngồi trên ghế sofa. Phác Sán Liệt tiến lại gần, ngồi đối diện cậu, nói. Anh xin lỗi, anh cho rằng xin lỗi là xong sao? Con người là phải chịu sự trừng phạt bởi những sai lầm của mình, không phải mỗi lần anh nói. Xin lỗi, thì tôi sẽ đáp, không sao đâu, vậy bây giờ em muốn anh phải làm sao? Nếu không muốn gặp anh nữa thì anh sẽ đi ngay. Phác Sán Liệt nói với vẻ mặt tràn đầy ảo não. Biện Bạch Hiền thấy cơ hội đến liền nói thẳng. Ly hôn đi, Phác Sán Liệt ngỡ ngàng mở to mắt, sau đó vội vã hỏi lại. Em nói gì vậy? Tôi nói chúng ta ly hôn đi. Biện Bạch Hiền gằn từng chữ một. Không, anh không đồng ý, Phác Sán Liệt quả quyết. Chứ bây giờ anh tính sống kiểu đồng sàng dị mộng này đến bao giờ? Tôi yêu cô ấy, người tôi muốn kết hôn là cô ấy, còn anh chỉ là bạn bè, tôi không muốn sống kiểu bạn bè rồi cô đơn cả đời không có vợ như vậy được. Anh không ly hôn thì cũng có giữ được tôi một giây một phút nào đâu. Phác Sán Liệt buông thõng hai tay xuống ghế. Hắn cười lạnh, cười phỉ nhổ chính mình. Phải rồi, Biện Bạch Hiền có yêu hắn đâu, cho dù không ly hôn thì giờ giờ khắc khắc cậu cũng chỉ nghĩ về cô gái kia, trái tim cũng thuộc về cô gái kia. Ở cạnh hắn, cậu chỉ như một cái xác không hồn. Nhưng tình yêu của hắn mãnh liệt đến như vậy, hắn không thể nào không tham lam. Cho dù em không yêu anh cũng nhất quyết không ly hôn. Phác Sán Liệt siết chặt tay nói. PQO, quảng cáo, cách chương.